Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 150, đi vào quỹ đạo chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiểu Cường đạo đưa văn kiện ra ngoài, bị đưa đến Italy đã là chuyện 28 ngày. Xô vết sẹo bụng oa oa đã chóc ra, lên da non, ở bên Mộc Hàn Mặc đi ra bệnh viện lần này Long Đằng không có trở về Tây Bộ Long Gia nữa, mà là trực tiếp ở Mộc Gia. Oa oa đi vào ao nước trong suốt Tiểu Thần Phong bị Phượng Lão Gia Tử cùng Long Lão Gia Tử giành được cướp đi. Hai người giống như là lão ngoan đồng, người tới ta đi, lẫn nhau khiêu khích thật giống như Tiểu Thần Phong là một món chân bảo, hai người dáng vẻ không gặp được Tiểu Thần Phong thì không bỏ qua. Hoa Hoa bất đắc dĩ đi lên trước đem Tiểu Thần Phong trong ngực Phượng Lão Gia Tử ôm lấy. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông hắn nhỏ, từng ông ngoại đem ngươi giành được cướp đi, ngươi rất vui vẻ. Đôi mi thanh tú khẩn túc trong nháy mắt liền biến thành một bức nghiêm mẫu. Hoa Hoa ta còn không có ôm đến Tiểu Thần Phong. Long Lão Gia Tử vươn tay muốn đem Tiểu Thần Phong ôm qua, lại bị Hoa Hoa lắc mình tránh thoát. Gia Gia, nên ăn điểm tâm, Thần Phong cũng nên bú sữa mẹ. Phượng Lão Gia Tử nhìn Hoa Hoa dạy dỗ Tiểu Thần Phong, chẳng qua là trầm mặc không nói. Nhà bọn họ người so với ai khác cũng rõ ràng, Hoa Hoa thích đứa bé này, không thể nào biết thật dạy dỗ hắn, chỉ nói là nói hắn mà thôi. Long Lão Gia Tử cũng không tức giận, sờ sờ chóp mũi. Tiếu A A hướng về phía Hoa Hoa nói. Cháu gái ngoan mà cho ra ra ôm đi, người mới ra viện, không thể mệt nhọc, Hoa Hoa đô đô cái miệng béo mập nhỏ nhắn, hướng Long Lão Gia Tử chép miệng. Ra ra ta cũng không phải là gốm sứ con nít. Ông ngoại, ra ra trước ăn điểm tâm đi, nói xong, liền xoay người rời đi, ở điểm này. Hoa Hoa vĩnh viễn sẽ không thối lui, mỗi ngày đều cùng Phượng Lão Gia Tử dành từng cháu ngoại, hai người một ngày không dành, sách tóm tắt cả người không có kính nhi cũng đã thành giữa bọn họ giải trí. Tiểu Thần Phong luôn là Tiểu A A mặc cho bọn họ giành được cướp đi tựa hồ như vậy rất thỏa mãn tâm hắn hư vinh. Hai đều là uy nghiêm không mất khí phách lão đầu tử, là hắn kiếm được thổi dâu ria trợn mắt. Tiểu Thần Phong nằm ở trên đầu vai Hoa Hoa kia mảnh khảnh, cười híp mắt nhìn Long Lão Gia Tử cùng Phượng Lão Gia Tử. Tay nhỏ bé giả làm đùa bỡn hắn kia béo mập đầu lưỡi, mà kia trong mắt lại có bướng bỉnh vui vẻ, rõ ràng là đang gây hấn với, nhìn có chút hả hê. Hoa Hoa nghiêng đầu, liền thấy động tác Tiểu Thần Phong không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, nếu không phải biết Tiểu Thần Phong liền là bọn hắn hài từ kiếp trước nàng thật đúng là lấy vì đứa bé này là trẻ nít nhỏ. Nhìn hai tròng mắt kia thiên chân vô tà, hai má trẻ nít mập. Thịt thịt thân thể kia khuôn mặt nụ cười, mười phần một thảo nhân thích hài từ. Long Lão Gia Tử cùng Phượng Lão Gia Tử không có thể đánh bại đối phương, lại bị Hoa Hoa trên đường đánh bại, hai người cũng ủ rũ cúi đầu tiêu sái vào đại sảnh. Yên lặng ngồi ở bàn ăn trước cho đến Hoa Hoa cho Tiểu Thần Phong uy hoàn nãi xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn Tiểu Thần Phong trong ngực Hoa Hoa nhạc a a, Hoa Hoa làm như không thấy, này hai vị lão nhân. Đã đem Tiểu Thần Phong nhà nàng làm thành món đồ chơi, mà Tiểu Thần Phong cũng vui vẻ với khi món đồ chơi, bị bọn họ giành được cướp đi. Phượng Diên đi tới bên người Hoa Hoa, hơi cúi người, con nít ta tới ôm đi, Hoa Hoa đem Tiểu Thần Phong trong ngực đưa cho Phượng Diên, điềm điềm cười một tiếng. Cảm ơn mẹ, Phượng Diên một tay ôm Tiểu Thần Phong, một tay xoa xoa Hoa Hoa phát đỉnh mềm mại tóc đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Thiên Long cất bước đi tới, lại đem Tiểu Thần Phong từ trong ngực Phượng Diên ôm ra ngoài. Đi tới bàn ăn bên trái thứ một vị trí ngồi xuống, hướng Long, Phượng hai vị lão gia tử khẽ gật đầu. Ba, dùng bữa ăn sáng, Long Đằng cùng Phượng lão gia tử nhẹ khẽ lên tiếng, vừa ăn vừa nhìn Tiểu Thần Phong bướng bỉnh trong tay Mộc Thiên Long. Tiểu Thần Phong nằm ở trên bàn ăn, nhìn hai lão đầu tử vừa ăn, vừa nhìn hắn. Hướng hắn nhớ lại Tây Du Ký trong đường tăng bị yêu quái bắt muốn ăn thịt hắn. Hoa Hoa vừa ăn cơm, một vừa chú ý trên bàn cơm không khí. Mà loại này ở nàng xuất viện ngày nào đó, liền bắt đầu kéo dài, dùng một chút bữa ăn, hai lão gia tử liền nhìn chằm chằm Tiểu Thần Phong, thật giống như Tiểu Thần Phong là món ăn khai vị bọn hắn. Phượng Diên cùng Mộc Thiên Long thì ngược lại một bộ dáng vẻ không sao cả, lão gia tử già rồi, phản lão hoàn đồng. Cũng không có gì không tốt, hai người ở bàn cơm trên mi lai nhãn khư ăn điềm điềm mật mật. Lúc khóe mắt Hoa Hoa phiêu đến Phượng Diên cùng Mộc Thiên Long, cặp tinh mâu đột nhiên thoáng qua nhất mặt ánh sáng. Ba mẹ, gia gia, ông ngoại, ăn sáng xong. Ta mang Tiểu Thần Phong đi công ty tìm mặc đúng rồi, mà còn không có ăn điểm tâm đi. Phượng Diên bưng chén lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cười híp mắt nhìn Hoa Hoa, chồng ngươi còn không có ăn đây, nếu ngươi muốn đi công ty, vậy ngươi liền mang đi cho hắn đi. Mộc Thiên Long đầu cũng không ngẩng, chỉ cần Phượng Diên đáp ứng, hắn cũng chưa có không đáp ứng. Hoa Hoa cười hì hì gật đầu một cái, tiếp theo, ngẩng đầu nhìn Long Đằng cùng Phượng lão gia tử. Hai má trẻ nít mập trên nở rộ ra ánh sáng ngọc cười yểm. Gia gia ông ngoại, một lát ta đem Thần Phong mang đi ra ngoài, các ngài cũng đi ra ngoài chơi một chút, cả ngày lẫn đêm buồn bực ở nhà, đối với thân thể không tốt. Cặp kia ánh sáng ngọc tinh mâu lóe ra rảo hoạt quang mang. Long Đằng cùng Phượng lão gia tử đối với liếc mắt nhìn, lại ngẩng đầu nhìn Hoa Hoa một bộ khát vọng bộ dáng. Không khỏi yên lặng gật đầu một cái, gật đầu sau, liền hối hận. Lại chỉ có thể câm ăn hoàng liên, có khổ nói không ra. Hoa Hoa khả ái, nụ cười càng thêm rực rỡ, khẽ mở béo mập môi. Cảm ơn gia gia, cảm ơn ông ngoại. Điềm điềm giọng, để cho hai lão đầu tử trong lòng thoải mái rất nhiều. Hoa Hoa vội vã ăn sáng xong, liền chui vào phòng bếp. Xin Lê Tẩu vì nàng trang hảo đơn giản bữa ăn sáng, liền tới đến đại sảnh, từ trong ngực Mộc Thiên Long ôm ra tiểu Thần Phong. Gia gia, ông ngoại, ba mẹ ta đi lạc. Một tay ôm tiểu Thần Phong, hướng bọn họ phất tay một cái, hoan khoái vọt ra đại sảnh. Lê Tẩu đem Hoa Hoa cùng trong tay nàng hộp đựng thức ăn đưa đến trên xe, lại xoay người trở về đến đại sảnh. Liền nghe được Long lão gia tử vang giọng vang lên, chúng ta rút lui. Phượng Diên cùng Mộc Thiên Long không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, hai lão gia tử thật là hậu chi hậu giác. Phượng lão gia tử hung hăng trợn mắt nhìn Long lão gia tử một cách tức giận nói. Còn không phải là hảo cháu gái ngươi mà cũng không biết trông nom. Chấm, lời này vừa nói ra, Long Đằng không phục, là ngươi ngoại tôn cưng chiều ra ngoài. Hoa Hoa con tiểu hồ ly này, cư nhiên tới ra ra nàng cũng coi như kế lên. Lập tức lại đem trách nhiệm đẩy tới trên người Mộc Hàn Mặc dữ dội oan uổng. Hai vị lão gia tử giận dữ liếc mắt nhìn nhau, liền bất đắc dĩ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều tốt tựa như đấu bò, Phượng Diên cùng Mộc Thiên Long liếc mắt nhìn nhau, yên lặng cười một tiếng, tiếp theo tiếp tục cúi đầu ăn điểm tâm. Xe chở Hoa Hoa tới nơi, chậm rãi đem hào hoa xe nhỏ ngừng lại, từ bên trong xe đi ra, vì Hoa Hoa mở cửa xe. Hoa Hoa một cái chân bước ra xe nhỏ, khom người đi ra. Đứng bên cửa xe, hôm nay nàng mặc một bộ áo sơ mi nhũ màu vàng, một cái quần jean đem vóc người của nàng sấn tháp vô cùng nhuần nhuyễn. Rảo tốt trên khuôn mặt đeo đầy vui vẻ. Xin đem bữa ăn sáng đưa cho ta một cái, cảm ơn. Điềm Mỹ cười, hướng về phía tài xế nói. Thiếu nãi nãi, ngài nói cái gì nói. Những thứ này đều là ta nên làm. Tài xế vẻ mặt tươi cười cúi người tiến vào bên trong xe, đem một tiểu thực hộp nói ra. Hai tay đưa tới trước mặt Hoa Hoa. Thiếu nãi nãi, không bằng ta đưa ngài lên đi. Ngài ôm tiểu thiếu gia, lại muốn cầm hộp đựng thức ăn, sợ rằng không có phương tiện. Hoa Hoa không sao cả cười cười, vươn tay, nhận lấy hộp đựng thức ăn. Không quan hệ tiểu Thần Phong không phải là rất nặng. Ta còn ôm động, hộp đựng thức ăn cũng cứ như vậy điểm sức nặng, sẽ không đem ta ép vỡ. Nói xong, liền vui vẻ doanh doanh xoay người tiến vào đại lâu. Tài xế nhìn thân ảnh Hoa Hoa biến mất ở bên trong đại sảnh, lúc này mới xoay người ngồi vào bên trong xe nhỏ. Đi ô tô rời đi, Hoa Hoa bước vào đại sảnh một khắc kia tiểu thư trước đài liền chú ý tới nàng. Thấy nàng trong ngực ôm một đứa bé, không khỏi tâm thần vừa động. Tổng tài phu nhân hảo, cung kính cúi người, hơi khom người hành lễ, Hoa Hoa khẽ gật đầu, hướng nàng cười. Hảo, nói xong, liền bay thẳng đến thang máy dành riêng tổng tài đi tới, giờ phút này, thuộc về giờ làm việc. Lùi tới người ít lại càng ít, không ai là cầm tiền lương không làm chuyện. Đóng thang máy, lựa chọn tầng lầu, Hoa Hoa đem hộp đựng thức ăn để ở một bên, nhẹ nhàng ôm tiểu thân thể tiểu Thần Phong. Bảo bảo, cha ngươi nhưng là vì kiếm tiền nuôi ngươi à, bữa ăn sáng cũng không ăn. Cưng chiều bàn siết chặt tiểu chóp mũi hắn, tiểu Thần Phong vươn tay cầm váy Hoa Hoa. Khanh khách, cười, nuôi hắn mới là lạ, một đại công ty tổng tài thêm hắc đạo lão đại. Hắn tiền kiếm được, hắn dùng mấy đời cũng dùng không xong, còn kiếm tiền. Thiết, Hoa Hoa vỗ vỗ bả vai tiểu Thần Phong, trên mặt tràn đầy ngọt ngào mỉm cười. Đinh linh, một tiếng, thang máy dừng hẳn sau từ từ mở ra. Hoa Hoa khom người nhắc tới tiểu thực hộp mại khinh phanh vui vẻ bước chân, đi ra thang máy. Bí thư đang chăm chỉ làm việc nghe tiếng nhìn lại. Liền thấy Hoa Hoa đi ra, một tay ôm tiểu bảo bảo, một tay cầm hộp đựng thức ăn. Liền ngay cả vội vàng đứng dậy tiến lên đón. Tổng tài phu nhân, ngài thế nào tới? Vươn tay nhận lấy hộp đựng thức ăn, ánh mắt lại nhìn tiểu Thần Phong trong ngực nàng. Hoa Hoa đem tiểu Thần Phong bế lên, để cho nàng nằm ở bả vai của nàng. Trên hai má trẻ nít mập vui vẻ không giảm. Vương bí thư, không cần như thế khẩn trương. Ta chỉ là tới xem một chút lão công mà thôi. Nói xong, từ trong tay của nàng cầm lấy hộp đựng thức ăn. Vòng qua bên cạnh nàng, đẩy cửa vào. Mộc Hàn Mặc không vui khẩn túc chân mày, hắn không phải là đã thông báo bí thư. Không để cho bất kỳ ngoại nhân đi vào sao? Ngẩng đầu lúc nhìn thấy Hoa Hoa Tiếu Xanh Xanh đứng ở cửa, trong ngực của nàng ôm Tiểu Thần Phong, khuôn mặt tuấn mỹ nở rộ ra nụ cười mê người. Hoa Hoa thấy Mộc Hàn Mặc từ lúc trước không vui, đến thấy rõ nàng sau mặt mày hớn hở. Không khỏi áy náy cười một tiếng. Thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ánh mắt nhưng vẫn lưu luyến ở trên người người ngoại quốc tóc vàng, người ngoại quốc cũng có thể dáng dấp đẹp trai như vậy. Toàn thân cao thấp tràn đầy mị hoặc, cũng không như người khác, hơi thở làm cho người ta chán ghét. Mộc Hàn Mặc đứng lên thân thể thon dài cao ngất đi tới trước mặt Hoa Hoa. Vươn tay, ra mắt nàng trong ngực Tiểu Thần Phong, một bàn tay ấm áp chợt sắt tay nàng nhu nhược nhỏ bé. Vừa đi vừa hướng người ngoại quốc giới thiệu, Smith tiên sinh, lúc này ta thái thái sờ con nít. Còn có cái này Tiểu Thần Phong, là kết tinh tình yêu chúng ta. Nhẹ nhàng buông ra tay Hoa Hoa nhỏ bé, đem Tiểu Thần Phong bay qua thân, ôm hắn tiểu thô thắt lưng, nhẹ nhàng kéo hắn. Hoa Hoa hướng Smith tiên sinh khẽ gật đầu cười một tiếng. Smith tiên sinh ngươi mạnh khỏe, hoan nghênh đã tới thành phố H. Smith tiên sinh thấy vậy không khỏi đôi lông mày mang cười, đứng lên, đi tới trước mặt Hoa Hoa. Dắt tay của nàng, trên lưng tay của nàng nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía Mộc Hàn Mặc. Mộc tổng thê tử quả nhiên kiều thiếu khả ái, không biết đông phương nữ tử. Có hay không cũng như làm phu nhân như vậy khả ái mê người. Một hớp cũng không lưu loát tiếng phổ thông, để cho Hoa Hoa mặt mày nụ cười càng thêm mở rộng. Đi theo nhà nàng lão công bên người, ít nhiều gì hay là đối với người ngoại quốc lễ tiết có chút hiểu rõ. Chẳng qua là mới vừa rồi hắn dắt tay của nàng, nàng gốc muốn tránh thoát cũng không hảo phủ mặt mũi của hắn. Cho đến hắn hôn tay của nàng bối, nàng mới đưa tay rụt trở lại, bối ở phía sau, mờ u bàn tay ở cái mông xoa xoa. Mộc Hàn Mặc dĩ nhiên là thấy động tác nàng như vậy nho nhỏ, vốn là gương mặt tuấn tú âm trầm. Cũng khôi phục vốn có vui vẻ, thê tử của ta là độc nhất vô nhị, đơn giản một câu nói, liền đem địa vị Hoa Hoa ở trong lòng của hắn triển lộ ra. Smith tiên sinh thật sâu nhìn Hoa Hoa một cái, lúc ngẩng đầu, vừa vẻ mặt tươi cười. Hướng Mộc Hàn Mặc gật đầu một cái. Mộc tổng ta hiểu, quốc nội người không phải là có câu tục ngữ sao? Tên gì, mọi người là độc nhất vô nhị, giống như Diệp Tử một loại. Lời này vừa nói ra, Mộc Hàn Mặc cặp kia vui vẻ oánh nhiên hai tròng mắt nhất thời trầm xuống. Lâm vào âm trí cùng không vui, không biết Smith tiên sinh có hay không nghe nói qua một câu lão thoại. Mộc Hàn Mặc khuôn mặt tuấn mỹ, vui vẻ chưa giảm. Smith tiên sinh cười nhạt một tiếng, vươn tay làm một cái thủ hiệu mời. Nguyện nghe kia tường, Mộc Hàn Mặc lúc chợt tà tứ cười một tiếng, khẽ mở khêu gợi mỏng môi, từng chữ từng câu nói năng ra. Tình nhân trong mắt ra tây thi, ánh mắt lại luôn là hữu ý vô ý nhìn Hoa Hoa, hết thảy tình nghĩa đều không cần nói. Smith tiên sinh khẽ mỉm cười, khóe miệng nhẹ câu, ta hiểu, Mộc phu nhân, ngươi mạnh khỏe, rất hân hạnh được biết ngươi. Lần này vươn tay tay trái, là một loại lễ phép thượng kêu phương thức. Hoa Hoa cười khẽ không nói, vươn tay cùng hắn cặp kia bàn tay ấm áp giao ác. Cúi xuống, tiếp theo, quay đầu lại nhìn một chút ghế salon, nghiêng người ngồi trên bên người Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc một cách tự nhiên lấy được vươn tay đem nàng kéo vào trong ngực biểu hiện hắn quyền lợi. Nha, nha, Tiểu Thần Phong bị Mộc Hàn Mặc ôm vào trong ngực đưa ra tiểu tay. Tay nhỏ bé ở trong không khí quơ múa, làm bộ muốn hướng Smith tiên sinh bỏ đi. Smith tiên sinh thấy vậy, không khỏi đôi lông mày mang cười. Mộc tổng, không biết quý công tử bao lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc đối với mới vừa rồi Smith hôn Hoa Hoa ở phía trước lại cùng Hoa Hoa cùng cầm, trong lòng hơi khó chịu. Lại đem những thứ kia tâm tình giấu giấu đi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Smith tiên sinh. Smith tiên sinh đối với Mộc một nhi tử cảm thấy hứng thú như vậy. Smith tiên sinh hơi thiêu mi, ngẩng đầu thâm trầm nhìn hắn nhìn chốc lát. Tiếp theo cặp kia thâm trầm hai tròng mắt trong, khắc đầy doanh doanh vui vẻ. Quý công tử thông minh lanh lợi, khéo léo khả ái. Cặp mắt kia tập hợp Mộc tổng cùng tôn phu nhân mị hoặc chân thật một đôi độc nhất vô nhị ánh mắt. Càng ngợi ý từ chân thành, ngay cả đôi tròng mắt kia trong cũng toàn bộ là chân thành vui vẻ. Mộc Hàn Mặc vi thiêu mày kiếm, vẻ mặt tươi cười khẽ mở mỏng môi. Đa tạ Smith tiên sinh tán thưởng, hắn cũng không phải là một đôi lời ca ngợi lời nói, liền có thể đuổi người. Nhìn hắn ba lần bốn lượt có thể chiếm vợ hắn tiện nghi, liền biết được người này tâm hoài bất quỹ. Hoa Hoa buồn cười ngẩng đầu nhìn Mộc Hàn Mặc kia đáy mắt canh gác cùng lãnh ý cười trộm ở đáy lòng. Smith tiên sinh tựa hồ cũng cảm giác được Mộc Hàn Mặc bất đồng, khóe miệng nụ cười càng thêm tăng đại. Mộc Tổng nơi nào nói ta nhưng là nói lời thật lòng. Lời khách sáo ai cũng sẽ, nếu bị ngươi đã nhìn ra kia cũng không cần phải khách khí. Mộc Hàn mặc ánh mắt lạnh lẽo, oa oa thấy không khí không đúng. Vội vàng lên tiếng đả viên chàng. Lão công, Smith tiên sinh là tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn đi. Ta trước đem bữa ăn sáng đưa đến trong phòng nghỉ ngơi, các ngươi nói xong rồi, đi vào ăn. Nói xong, ở trên gương mặt tuấn tú Mộc Hàn mặc ngoài cười nhưng trong không cười hôn một cái. Chợt đứng lên, hướng Smith tiên sinh khẽ mỉm cười. Smith tiên sinh nếu là tới chồng ta, vậy ta cũng không nhiều quấy rầy. Các ngươi từ từ nói chuyện, tiến thối có độ dáng vẻ hào phóng, để cho Smith tiên sinh trong mắt nhiều một phần thâm trầm vui vẻ. Mộc phu nhân nơi nào nói, là ta tới không phải lúc. Hoa hoa không muốn cùng hắn nhiều lời, cái loại đỏ ánh mắt để cho nàng hoảng hốt. Hướng hắn hơi gật đầu một cái, nhắc tới hộp đựng thức ăn, vươn tay nhận lấy tiểu thần phong, liền xoay người tiến vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Smith tiên sinh ánh mắt ý thức đi theo bóng lưng hoa hoa kia mảnh khảnh, cho đến bóng lưng hoa hoa biến mất ở bên trong cánh cửa. Này mới thu hồi ánh mắt, lúc ghé mắt liền thấy Mộc Hàn mặc kia thâm thúy không thấy đáy ưng mâu trong, khắc nồng đậm sát ý, Mộc Tổng tôn phu nhân thật đáng yêu. Là một nữ nhân thật là tốt hiếm có. Chân thành than thở trong lòng cũng sinh ra nhất mặt không thôi cùng quyến luyến, loại cảm giác đó làm cho người ta mê hoặc đồng thời cũng làm cho người thống hận. Smith tiên sinh, lần này ngươi tự mình tới trước, tựa hồ là cần về hợp tác khai phát án. Mộc Hàn mặc nhẹ đem đề tài rời đi, mà không đem dừng lại ở trên người Hoa Hoa. Hoa Hoa thật là tốt cùng Mỹ, chỉ có hắn một người có thể theo dõi. Hắn sẽ không cho phép bất kỳ nam nhân theo dõi thê tử của hắn, hắn vĩnh sinh duy nhất người yêu. Smith tiên sinh trên mặt hiện lên thiền thiền áy náy, tiếp theo mở miệng nói. Là ta không đúng, xin lỗi Mộc Tổng, chỉ là của ngài thê tử thật sự là quá mức tốt đẹp, làm cho người ta nghĩ tới thiên quốc thiên sứ. Mộc Hàn mặc ánh mắt càng thêm lãnh khốc, nụ cười trên mặt nhưng không thấy chút nào. Đa tạ Smith tiên sinh như vậy than thở Mộc một thê tử, Mộc một muốn, Smith tiên sinh cũng nhất định sẽ gặp phải sinh mạng thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện hợp tác. Đã tìm được, lời này vừa nói ra, Mộc Hàn mặc ngay cả kia gương mặt tuấn tú trên nụ cười cũng biến mất không thấy, Smith tiên sinh cảnh giác bật thốt lên lời. Không khỏi áy náy cười một tiếng, Mộc Tổng ta không có ý tứ gì khác chẳng qua là tại hạ đã tìm được bầu bạn kiếp này. Lời vừa ra khỏi miệng, Mộc Hàn mặc rất khó nữa tin tưởng hắn sau bổ túc câu nói kia, lại treo nổi lên dối trá khuôn mặt tươi cười. Nếu Smith tiên sinh tìm được kiếp này bầu bạn, như vậy tại hạ sẽ thấy lần chúc hai vị bạc đầu giai lão yêu nhau vĩnh viễn. Bất kể hắn tìm ra cái gì lấy cớ, chỉ cần không hề nữa đánh nhà hắn bảo bối mà chú ý, hắn có thể bất kể. Đó là tự nhiên, đa tạ Mộc Tổng chúc phúc, nụ cười trên mặt Smith tiên sinh không được tự nhiên, không nghĩ tới. Nữ nhân hắn bây giờ nhìn, đã gả là vợ người còn có kết tinh tình yêu. Trong cặp âm trí ưng mâu Mộc Hàn mặc thoáng qua nhất mặt giảo hoạt. Ngẩng đầu nhìn Smith tiên sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu Smith tiên sinh có bầu bạn, không bằng tối nay xin Smith tiên sinh mang theo người yêu. Đến hàn xá để làm khách như thế nào? Cách chương.